Chương 39, cáo biệt mẹ ấy. Mẹ Á Cha trên núi phế tích, Hàn Đàm một dạng hắc sắc đồng tử thủy trung tràn ngập lênh khốc. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói ạ gạt thả sâu kín buông tiếng thở dài, bảy mặt quỷ từ trong khói mù bò ra, trôi sau lưng ạ gạt thả. Ạ gạt thả nhìn bờ Juno nói, bờ Juno ngắm nhìn trích hắc kim đại nham xà cũng khó nói, chí ít, có thể giết chết cái kia giáo huấn luyện ra đi. Chống ba tông từ mặt quỷ bên trong chậm rãi đi xuống, đại nham xà chính là bờ Juno. Bờ Juno chỉ là trầm mặc, không trả lời. Nếu như ngươi tự mình chỉ huy xạ hoa mù, có thể chiến thắng kia tình cảnh trong đầu bắt trước 10 lần. Hắn nhìn phía đêm ạ gạt thả trong lời nói mịt mờ ám chỉ bờ Juno nhân cơ hội giết Diệp Mánh. Sau đó hắc kim hung nó thật sự có được lực không tầm thường chỉ chốc lát, bờ Juno trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đem cùng hắc kim đại nham xà chiến đấu vách đá duyên không, nói, còn kia hắc kim đại nham xà, nếu như ta không xuất ra tất cả tinh linh, tất cả thủ đoạn, rất khó đánh bại nó, luyện sư. Tuyệt đối phòng ngự danh xưng, không phải vô duyên vô cớ thì có. Bờ Juno dưới chân thổ điệu đống nhiên hẽ, huyền nhập không đáy vực sâu. Đang ở bờ Juno cũng mau muốn ngã xuống lúc, to lớn mỏm đá đầu lâu đá từ trong mặt đất thăng lên, đem bờ Juno trở giáo huấn một con bị phổ thông đại nham xà đại suất gấp 4-5 lần cự đại đại nham xà bờ Juno đã sớm đạt được mét nham thạch đều bóc ra, rớt mỏm đá xà bằng vào tuyệt đối phòng ngự, thực lực có thể so với nhất cấp thần thú. Bờ Juno coi như xuất ra toàn lực cũng đến đỉnh đầu. Đi Hoa, tiểu. Nói vong rõ ràng là cùng độc dung hợp kịch độc, chiếu vào mẹ Á Cha trên núi Hắc Kim Đại Nham xà ra chát lơ núi xuất hiện Hắc Kim Đại Nham xà tung tích tình báo. Nhưng Hắc Kim Đại Nham xà trúng độc, bờ Juno chạy tới chuẩn bị thu phục không cần thiết có thể đánh bại nó, càng chưa nói thu phục. À gạt thả chịu bờ Juno nhờ vã, phối trí quỷ sẽ bị Hắc Kim Đại Nham xà miểu sát không có đoạn đường. Do đó khiến cho hắc kim đại nham xà bên trong mánh độc, tiêu hao nó thể lực. Mai mới chờ đến lúc đến hắc kim hơn nữa tốc độ lúc, phát hiện đã có người đang khiêu chiến hắc kim đại nham xà. Bờ Juno đùa cợt người nọ không biết tự lượng sức mình, rất nhanh thì bờ Juno chỉ phái ra khỏi xạ hỏa mù nằm vùng ở trong bóng tối tùy thời mà phát động. Không nghĩ tới chính là, cuối cùng người nọ dĩ nhiên thu phục hắc kim đại nham xà, đến hiện trường. Ngay sau đó bờ Juno đứng ở phụ cận trên núi nhìn ra xa Diệp Mánh cùng xạ hỏa mù chiến đấu, hắn vốn có thể, cho nên, mắt thấy xạ hỏa mù bị hắc kim đại nham xà đánh bại mà không có động dung. Bờ Juno đứng ở cự độ nhanh đến bờ Juno không kịp đuổi gọi Diệp Mánh, là độ nhìn chúng nam nhân, tương lai có lẽ sẽ trở thành chúng ta tứ thiên vương một trong đi qua chỉ huy xạ hỏa mù, nhưng cuối cùng không có quá khứ nói xong. Cự đại nham xà chở bờ Juno xông vào vực sâu to lớn đại nham xà trên đầu, đưa lưng về phía ạ gạt thả nhàn nhạt nói, tên của hắn không chung trong nước xoáy. Nếu như ngươi dám cãi lời độ ý chí, ngươi hết thể có thể thử đi giết hắn ra một tay, ngón tay cái bên trong. Ạ gạt thả lạnh rên một tiếng, hắc ám che ở nàng nửa gương mặt, nàng quỷ dị địa quyển vào hố lão vài phần mẹ ấy, nói hảo thù lao đây, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho người làm lao động tay chân. Diệp Mánh than ngón giữa lẫn nhau trà sát, hiển nhiên là một bộ đòi nợ người dáng vẻ. Mẹ ấy mặt đỏ đến rồi cái cổ, vì thanh thuần khuôn mặt tăng thêm cửu không nói ra một chữ. Muốn rực nợ xin lỗi, ta có thể không phải khiêm nhượng nữ sĩ thân sĩ. Không sợ cùng ngón trỏ, gạch cùng một nữ nhân nói uy, nữ nhân, mời ta uống chén trà. Nữ nhân kia cuối cùng sợ đến đã bất tỉnh mình diễm, nhăn nhăn nhó nhó nín thật là bá đạo. Diệp Mánh nhíu mày vừa nói, phối hợp giọng uy hiếp, nghiễm nhiên giống như một cái đập nói cho ngươi biết, ta từng tại một nhà quán bar trong tay cân nhắc, tuy là con này hắc kim đại nham xà thoạt nhìn không có khả năng cho ngươi. Biết ý của ta đi, dựng nợ sự tình là không có khả năng, ta rất cao, ý tứ một cái là được. Gạt vơ vét tài sản tên côn đồ, hắn vẫn không quên bổ sung, ta không chỉ có hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ đáp lại nàng nhắn nhủi như ngọc, ngươi không khống chế được nó. Thế nhưng ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, không có công lao cũng có khổ lao đi, yêu cầu không tiếp tục để mẹ ấy con qua thân, đầu rũ xuống rất thấp, thoạt nhìn là liều mạng hướng trong cổ lui, hai tấn sợi tóc thong xuống, che ra. Này, nói chuyện à, chúng ta mặt đối mặt đều ngồi một giờ, ngươi không nói lời nào, lại không cho ta trở lại, ánh cơ giống nhau không ngừng nổ nước bọn, có ý tứ chứ sao. Diệp Mánh giận, mẹ thật chặt lôi kéo Diệp Mánh ống tay áo. Cũng không cơ bắp đứng ở bên người nàng, ngay cả làm cái gì đều không nói. Mắt thấy Thái Dương cũng nhanh muốn thăng lên, nếu như lại không ta khở hề hề hướng về phía không khí giống như phong cái kia mẹ ấy rốt cuộc nói ra người thứ nhất từ ngữ, sau đó nói cũng không thả tay, dù sao cũng yêu cầu Diệp Mánh tính tọa bắt lại mẹ ấy nhục mềm mảnh khảnh bả vai, nhìn thẳng nàng màu xanh da trời đại con mắt trở lại. Tiểu hoàng cùng tủ cổ không muốn báo nổi đi hoa tiểu nói vong nói cho tủ cổ chứ kỳ thực yêu cầu này cũng không còn cái gì, ngươi sau đó lại không hạ văn. Diệp Mánh không thể nhịn được nữa, hai tay, bây giờ có thể hay không cầu ngươi buông ngươi ra, nói, ta biết ngươi nghĩ nói gì, ngươi muốn cầu ta không nên đem ngươi là hỉ gì gì thiếu nữ thân phận. Không cần phải nhăn nhăn nhó nhó ngại nói, ta đáp ứng là được. Chuyện thú lao đùa với ngươi, ta không muốn tay, ta phải đi trở về. Không phải tiểu hoàng cùng tủ cổ phát hiện ta không có ở đây, phỏng chừng lại muốn mạc danh kỳ diệu nổi dóa, ta có thể không chịu nổi đề cập tiểu hoàng cùng tủ cổ thời điểm. Mẹ ấy rốt cuộc động dung, màu xanh thẳm trong con ngươi hiện lên một tia không cam lòng, nàng nhớ lại gà thề, nhất định phải đem nam nhân giống như bút bê vải giống nhau chộp trong tay bóp lao lao, muôn ngàn lần không thể để bút bê vải rơi xuống đừng nghe. Được Diệp Mánh người. Diệp Mánh. Ngươi chính là của ta bút bê vải mẹ ấy mắt sáng lên, lệ nhã lao sư giáo dục, làm chưa kết hôn Ngô Diệp Mánh nỗ lực kế tục khuyên bảo, mẹ ấy bỗng nhiên xoay người nhào tới trong tay nữ nhân, dù cho nữ nhân kia là người thân cận nhất cái lỉn lao sư giáo dục, cam tuyển chi làm quyết định. Này, mẹ ấy, ngươi ngô ngô nói vạn ngữ không cách nào hình dung ngượng ngùng, đến, đem Diệp Mánh tê ui ngã, sau đó dùng hồng nhuận tính cảm môi dán lên. Nhưng lung tung chúc chắc quẩn có thể chinh phục bất luận cái gì mánh nam trái tim. Mẹ ấy gương mặt đỏ giống như là lửa cháy, chịu nhịn ngàn y đi lấy lưỡi đem chính mình nuốt bọt độ nhập đối phương trong miệng, cũng hút đối phương nuốt bọt, cùng sử dụng lưỡi quấn quyển Diệp Mánh, tuy là không hề kinh nghiệm, đạt được chinh phục hiệu quả. Diệp Mánh chỉ cảm thấy quỳnh tương ngọc dịch một dạng đồ đạc chảy vào trong miệng, trong đầu lập tức sinh ra này mầm con mắt, hoàn toàn cảo không tin tưởng bây giờ là trạng huống gì. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, Diệp Mánh trong nháy mắt này bị thế tiến công ngược lại càng có thể tử. Hai tròng mắt tại chuyển quay vo nở dê, vừa nhìn liền biết là mất đi chiến đấu năng lực. Không sai vì thế gian có một chi mật. Hắn mở to mạnh mẽ trong lòng, gò má dựa vào hắn cứng rắn hung thang, nhẹ nói thu phục. Trong đầu trống rỗng, chóng mặt, mới vừa nhận ấn để hắn kém chút hít thở không thông, mẹ ấy 32 liên kích miểu sát Diệp Mánh. Mẹ phủ phục ở Diệp Mịch có không phải thù lao, đây chính là ta thưởng cho. Ngươi lợi hại, ta phục rồi Diệp Mánh choáng y lìa tức giận, không nghĩ tới ngươi có thể dùng loại phương pháp này thanh toán thù lao. Yếp ố lào diêu hoàn toàn phục ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, cho nên sau này ta chính là vị hôn thê của ngươi. Khi ta 18 tuổi thời điểm, ngươi liền tới cưới ta. Mầm mục đầu. Diệp Mánh một thời đại nao thiếu dưỡng, còn chưa kịp phản ứng, bản năng theo mẹ ý tứ nói tiếp. Đây, ngươi mẹ ấy ngượng ngùng chôn xuống đầu, khinh âm, cắp y lìa nói, oán trách Diệp Mánh du con mắt, đây là tình huống gì trời sập độc thân 16 năm, bên trong có mỹ nữ lai được, hảo vị hôn thê cưới có thể sẽ hấp dẫn mỹ nữ cấp lại hắn nhân cách ý thức đang liều mạng lắc đầu, sàn gì Diệp Mánh kinh hô, mở to khóc đại con mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Diệp Mánh cấp lại Diệp Mánh có thể không phải cảm giác. Mình là soái ca, đại chúng phàm phàm tướng mạo, làm sao có thể động tâm. Để nữ hải tử động đây tuyệt đối là không thể nào. Lẽ nào ngươi không muốn sao mẹ ấy dơ lên lã trá dục sao đột nhiên. Nàng đã triệt để quán triệt cái lìn lão sư ái tình quan. Hơn nữa ở một thời khắc nào đó, nàng quả thực phát hiện mình đối với Diệp Mánh cần trong nháy mắt. Diệp Mánh có nàng cộng chiến xạ hòa mù thời điểm. Có lẽ là khi đó, mẹ phương tâm nảy mầm, hết thảy đều tới quán triệt bẻ con ái tình quan. Mẹ ấy biểu hiện ngay cả chính cô ta đều cảm thấy kinh ngạc. Ta nguyện ý tâm, trích lúc này, đổi lại là ai cũng biết đồng ý chỉ là trong đầu hắn trống rỗng, trong lòng là không hiểu, hơn nữa bị cái lìn hiệp chúng địa khu hướng lao sư hội báo. Tu cổ tỷ tỷ liền làm phiền ngươi, thay ta hướng nàng nói. Diệp Mánh lăng lăng gật đầu, mau đứng lên, khi trước thông báo, đối với nàng mà nói làm sao không phải một lần mừng như điên. Cứ quyết định như vậy đi, ta muốn thổ liếu thổ xa đầu, sau đó nhảy lên ấy náy bất năng lại theo nàng. Mẹ ấy giống như là giải quyết rồi một đại sự, lập tức dễ dàng du tịch thanh điệu vội vã rời đi. Chiến đấu kịch liệt đâu mẹ cuối cùng lớn mật ôm Diệp Mánh cổ ở trên trán của hắn hôn một cái, đẹp đẽ.